Phù lang ta là nam phù ác độc. Chương 16, mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngù Lan tránh khỏi tay Trịnh Sơn Từ, nói, chỉ đụng nhẹ thôi, làm gì mạnh tay vậy? Trịnh Sơn Từ đặt quyển sách đang cầm xuống bàn, biết Ngù Lan ý đến rồi, có muốn đọc cũng đừng mong yên ổn. Ngù Lan ý ngồi phịch xuống ghế đá, không khách khí chút nào, nhưng khi ngồi xuống rồi thì lại không biết phải bắt chuyện thế nào với Trịnh Sơn Từ. Hôm qua vừa mới trải qua đêm tân hôn, bây giờ hai người ở chung còn lúng túng hơn cả người xa lạ. Ngươi làm quan rồi mà còn đọc sách làm gì? Ngù Lan ý tò mò hỏi. Trong ấn tượng của cậu, đại ca sau khi làm cấm quân phó suất thì hiếm khi đọc sách. Toàn ngồi trong thư phòng xử lý công vụ. Trường Dương Hầu cũng vậy. Từ nhỏ cậu đã không thích học hành, chỉ thích mua trang sức, váy áo đẹp, cả ngày bám theo A Cha. Rảnh rỗi không có việc gì nên lật xem một chút. Trịnh Sơn Từ đáp, chứ không thì cậu cũng chẳng biết phải làm gì. Trong phủ đã có người hầu lo việc nhà, lo cả chuyện bếp núc, cậu cũng chẳng cần động tay làm gì. Thiếu gia, trong nhà đã vận chuyển đồ đến rồi. Một người hầu bước tới báo. Mắt Ngù Lan ý sáng rỡ thấy rõ. Dẫn ta đi xem, đồ đạc trong nhà đều được chuyển tới trước. Chờ khi rời kinh thành đến Tân Phụng huyện thì mang theo tiếp. Bên ngoài có 8 chiếc xe chất đầy. Nhìn thấy mấy món đồ quen thuộc, trong lòng Ngu Lan ý có chút yên tâm. Đem hết cất vào kho. Dù đã gả đi, nhưng Ngu Lan ý trong lòng vẫn chưa có cảm giác gì thật sự. Cả ngày ở nhà đối mặt với Trịnh Sơn Từ. Cậu muốn ra ngoài mua sắm. Vì chuyện cưới xin nên các thân thích đều tặng tiền biếu. Số tiền đó được nhập kho, do trướng phòng tiên sinh quản lý. Ngù Lan ý muốn dùng tiền phải đến chỗ tiên sinh này nhận. Tiên sinh trông coi sổ sách là do Ngu Phu Lang sắp xếp cho cậu từ trước. Ngù Lan ý đảo mắt một vòng, bước đến trước mặt trướng phòng tiên sinh. Tiên sinh là một người trung niên, thấy cậu thì hành lễ. Thiếu gia, ngài có việc gì dặn? Ta muốn lĩnh ít bạc để mua y phục mới cho Trịnh Sơn Từ. Ngù Lan ý ôm ngực, vẻ đầy uất ức, hắn mặc đồ cũ kỹ quá, làm ta cũng mất mặt. Tiên sinh nghe vậy lập tức đưa bạc ra. Thiếu gia, đây là 50 lượng bạc. Hả, chỉ có vậy thôi, sao mà đủ mua y phục? Tiên sinh đáp, phải dựa theo tình hình tài chính trong phủ mà chi. Đây đã là mức cao rồi. Ngù Lan cầm lấy ngân phiếu ra ngoài, không dám đến Kim Y Các vì vẫn còn thiếu nợ nơi đó 100 lượng. Sợ bị đòi, đến lúc đó mất luôn cả số bạc mới lãnh, chưa biết chừng còn bị bắt bồi thêm. Cậu theo Ngu Phu Lang đi chọn y phục cho Trường Dương Hầu và Ngu Trường Hành. Mấy chuyện này đều do Ngu Phu Lang xử lý, còn cậu thì đứng bên góp ý, trừ Trường Dương Hầu và Ngu Trường Hành. Đây là lần đầu tiên cậu đi mua đồ cho một người ngoài như Trịnh Sơn Từ. Về rồi tất nhiên phải báo cáo lại. Nói thật, cậu cũng thấy Trịnh Sơn Từ mặc đồ quá lôi thôi. Sắp tới làm quan ở Tân Phụng huyện, cũng nên có chút bề ngoài ra hồn. Nghĩ vậy, Ngù Lan ý vào một cửa hàng quen. Nơi này đồ rẻ hơn Kim Y Các mà chất lượng vẫn rất ổn. Cả con phố đều nhận ra Ngù Lan ý. Trưởng quầy thấy khách quen liền ra đón. Ngu thiếu gia, ngài muốn xem y phục gì? Gần đây vừa nhập một lô vải mới, đã cho thêu xong rồi. Mời ngài xem. Ngu Lan ý nhìn mấy bộ một lượt, trong mắt lộ rõ vẻ hứng thú, nhưng vẫn kìm lại, phía nào có y phục cho nam thanh niên? Dẫn ta đi xem. Trưởng quầy vội vàng dẫn đường. Ngu thiếu gia, mời bên này. Là định mua cho Trường Dương Hầu hay Ngu đại nhân? Chỗ này có nhiều kiểu mới, mặc lên vừa vặn, vải lại mát. Ngù Lan ý liếc qua đã chọn được 2-3 bộ, màu xanh đen, lam và trắng ngà, đường may tinh xảo. Khi trưởng quầy hỏi thêm, bước chân Ngù Lan ý khựng lại. Ta mua cho phu quân. Trưởng quầy lúc này mới nhớ ra Ngù Lan ý vừa cưới hôm qua. liền cười tươi, thì ra là mua cho Trịnh đại nhân. Ngu thiếu gia và Trịnh đại nhân xem ra rất tình cảm. Ngu Lan Ý hơi cong khóe môi, cậu vốn thích được khen, mà tiện thể khen Trịnh Sơn Từ cũng chẳng sao. Mấy bộ kia đưa ta xem thử. Tiểu nhị mang ra, Ngu Lan Ý sờ thử thấy vải tốt, màu sắc cũng vừa ý. Chọn ba bộ này đi. Trưởng quầy cười khổ, Ngu thiếu gia còn chưa nói Trịnh đại nhân vóc dáng thế nào. Chúng tôi không tiện chọn sai. Ngu Lan nghĩ một lúc, cậu đâu biết Trịnh Sơn Từ mặc cỡ nào. Nhưng nếu giờ bảo không biết thì chẳng phải chứng minh hai người xa cách. Hắn gầy hơn đại ca ta một chút, đại khái không sai biệt mấy. Trưởng quầy gật đầu hiểu ý. Tiểu nhị đang gói quần áo thì Ngu Lan Ý chạm mặt hai người mà hắn không muốn gặp nhất. Một người là Ca Nhi nhà An Tín Hầu, gọi là An Ca Nhi. Người còn lại là bạn thân của An Ca Nhi, là Ca Nhi con nhà Hình Bộ Thị Lang, gọi là Nghiêm Ca Nhi. Hai người tay trong tay, vô cùng thân thiết. Vừa trông thấy Ngu Lan Ý, sắc mặt bọn họ liền trở nên kỳ quái. An Ca Nhi liếc mắt nhìn Ngu Lan Ý, ánh mắt mang theo vài phần khinh thường. Từ sau khi chuyện riêng tư của Ngu Lan Ý bị truyền ra ngoài, An Ca Nhi càng thêm chán ghét hắn. Trước kia hai người còn thường xuyên cãi vã vặt với nhau. Cha của cả hai đều là hầu gia, An Ca Nhi lại từ nhỏ được nuông chiều. Hai người từ bé đã âm thầm tranh cao thấp, nhưng từ sau khi Ngu Lan Ý gả cho Trịnh Sơn Từ, An Ca Nhi liền không còn hứng thú dây dưa cùng hắn nữa. Ngu Lan Ý, người cũng đến mua xiêm y à? Nghiêm Ca Nhi thấy trưởng quầy đang gói nam trang, trong lòng xoay chuyển nhanh chóng, người mua cho trượng phu à? Đúng vậy, Ngu Lan Ý đáp lại thản nhiên. Nghiêm Ca Nhi không ngờ Ngu Lan Ý lại bình thản như thế. Bị nghẹt lời không nói tiếp được. Ngu thiếu gia, quần áo của ngài đây. Ngu Lan Ý tự mình cầm lấy gói đồ, bước ra khỏi tiệm, chỉ đến khi đi được rất xa, không còn thấy bóng dáng An Ca Nhi và Nghiêm Ca Nhi nữa. Hắn mới vội vàng chuồn đi, làm sao lại đụng trúng hai người đó chứ? Trong mắt bọn họ, hắn nhất định đã là kẻ sa đọa, mất hết mặt mũi rồi. Nhị vị thiếu gia muốn xem loại xiêm y nào? Tiệm chúng tôi vừa nhập hàng mới, trưởng quầy vẫn còn đang thao thao bất tuyệt giới thiệu. Thế nhưng tâm trí của An Ca Nhi và Nghiêm Ca Nhi đã không còn đặt ở chuyện quần áo nữa. Vì giữ thể diện các gia tộc, ngày Ngu Lan Ý thành thân, bọn họ đều có mặt dự lễ. Cũng tận mắt nhìn thấy dung mạo và khí chất của Trịnh Sơn Từ, hoàn toàn không giống người xuất thân từ thôn quê. Khi khoác hôn phục cưỡi ngựa đi qua phố, khiến không ít tiểu thư khuê các và ca nhi đỏ mặt tim đập. Người yêu cái đẹp thì ai cũng có, ở Thịnh Kinh khó mà gặp được một nhi lang như thế. Thậm chí còn khiến người ta kích động hơn cả lúc thấy Trạc Nguyên Lang dạo phố. Mà Trạng Nguyên Lang cũng đâu có tuấn tú được như vậy. An Ca Nhi nghĩ đến thân phận thật sự của Trịnh Sơn Từ, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Dù gì thì cũng chỉ là một tên nhà quê, có đẹp mấy cũng không thể hóa thành Phượng Hoàng được. Vị hôn phu của An Ca Nhi cũng là một thế tử trong hầu môn. Hai nhà kết thông gia để duy trì địa vị. Cha mẹ quyết định, bà mối làm mai. An Ca Nhi từng gặp qua vị hôn phu ấy rồi, cũng chẳng khác gì bao nhiêu con cháu nhà quyền quý khác bình thường. Nhạt nhẽo, chẳng có điểm gì nổi bật, cuộc sống của hắn từ trước đến nay vốn chẳng có gợn sóng. Vị hôn phu kia cũng chỉ là một nam nhân tầm thường mà thôi. Lại còn là kẻ tự cao, người này từ sớm đã có thông phòng, thị hầu trong thư phòng toàn là người dung mạo xinh đẹp. Nếu không có cha hắn quản lý nghiêm, e rằng đã sớm gây ra chuyện thị phi rồi. Nghĩ tới đây, An Ca Nhi lại thấy phiền lòng. Ngu Lan về phương diện hôn sự rõ ràng tự do hơn hắn. Dù lần này mất mặt lớn, Trường Dương Hầu Phủ vẫn vui vẻ làm việc hôn lễ cho hắn. Xét cho cùng, Tuy là gả thấp, nhưng gả thấp lại đồng nghĩa với việc thân phận Ngu Lan Ý đủ cao. Không cần phải nhìn sắc mặt nhà chồng mà sống. An Ca Nhi, ngươi nhìn thử y phục mới này xem, rất hợp với ngươi đấy. Nghiêm Ca Nhi cầm một bộ xiêm y đưa qua. Hôm nay không có tâm trạng chọn đồ, ta về phủ trước đây. An Ca Nhi lập tức thấy mấy bộ này cũng chẳng có gì thú vị. Thần sắc uể oải, tính toán quay về. An Ca Nhi, ngươi đợi ta với. Nghiêm Ca Nhi đặt bộ xiêm y xuống, vội vàng đuổi theo. Ngu Lan Ý quay về phủ mới chậm rãi bước đi. Hắn mang theo xiêm y đi thẳng ra vườn. Quả nhiên Trịnh Sơn Từ vẫn đang ngồi đó đọc sách. Từ sau khi Ngu Lan Ý ra ngoài, Trịnh Sơn Từ một mình ở vườn đọc sách. Thoạt nhìn có vẻ thong dong, nhưng ánh mắt lại không hề đặt lên trang sách. Hiếm khi hắn thất thần như vậy. Theo kế hoạch ban đầu, hắn định trước tiên sẽ giành lấy chức huyện lệnh Tân Phụng. Nhưng do thời điểm xuyên qua không thuận lợi, hắn chỉ có thể tạm thời cưới Ngu Lan Ý. Còn chuyện sau khi cưới rồi thì sống thế nào, Trịnh Sơn Từ thật sự chưa từng nghĩ đến. Bởi hắn vốn không có khái niệm gì rõ ràng về một nửa còn lại. Hắn không biết phải sống chung thế nào với một người bạn đời. Hai người không phải vì tình yêu mà đến với nhau. Cho nên điều duy nhất Trịnh Sơn Từ có thể làm chính là tôn trọng Ngu Lan Ý. Chỉ cần đối phương không gây chuyện, hắn đều có thể bao dung. Trong mắt hắn, Ngu Lan Ý cũng chẳng khác gì mấy đứa em họ nghịch ngợm. Loại người như vậy, chỉ cần nghe lời thì sẽ ổn. Không cần tốn quá nhiều tâm sức. Còn cái gọi là lưỡng tình tương duyệt, hoạn nạn có nhau, thứ đó chỉ có trong sách vở. Trịnh Sơn Từ, đoán thử xem ta mua gì cho ngươi. Ngu Lan Ninh hớn hở bước tới, đem túi đồ ném thẳng lên bàn, đè lên cả sách của hắn. Trịnh Sơn Từ hơi ngẩn người, mở túi ra, bên trong là ba bộ xiêm y mới tinh. Ta không biết ngươi mặc cỡ bao nhiêu, chọn đại thôi, ngươi mặc thử xem vừa không, nếu không thì đem sửa. Ở bên cạnh ta, ngươi phải có vài bộ đồ cho ra hồn. Sau này làm huyện lệnh ở cái nơi hẻo lánh kia, cũng phải mặc chỉnh tề mới có mặt mũi. Không cần cảm ơn ta, phòng thu chi sẽ ghi tên ngươi. Trịnh Sơn Từ, ngươi. Ngu Lan nghiêng đầu liếc hắn. Trịnh Sơn Từ ngừng lại, gom mấy bộ xiêm y bỏ lại vào túi. Ta đi thử xem sao. Trịnh Sơn Từ đành phải gật đầu, xoay người bước về phòng. Ngu Lan Ý theo bản năng bước theo sau, đi sát gót cho đến lúc Trịnh Sơn Từ định đóng cửa phòng lại. Ngươi còn muốn vào theo à? Đôi mắt đen nhánh của Trịnh Sơn Từ nhìn hắn chằm chằm. Ngu Lan Ý bỗng thấy chột dạ, lúng túng nói, ta chỉ định đi qua phòng khách thôi, tiện đường. Khụ khụ, dĩ nhiên ta cũng phải xem mắt nhìn của ta có tốt không. Trịnh Sơn Từ không nói gì. Dầm một tiếng đóng cửa lại, không lưu tình chút nào. Ngu Lan Ý. Một lát sau, bên trong truyền ra giọng Trịnh Sơn Từ, vào đi, cửa không khóa, cửa không khóa. Thế chẳng phải hắn có thể hé cửa ra nhìn một chút? Ý nghĩ ấy vừa nảy ra, Ngu Lan Ý lập tức dừng lại. Không được, đó không phải là ý tốt, mà là ý xấu. Ánh nắng vàng óng chiếu qua cửa sổ, tấm màn buông lững lờ để lộ những mảng mờ ảo. Ánh sáng như nhảy múa trong không trung. Trên mặt gương đồng, Ngu Lan Ý lờ mờ nhìn thấy một bóng người. Chỉ một bóng dáng thôi, cũng đủ để vẽ nên vô vàn mộng tưởng. Hắn rón rén bước chân, ánh mắt dán chặt vào chiếc gương trên bàn trang điểm. Và rồi, trong gương, ánh mắt kia chạm thẳng vào ánh mắt hắn. Cách chương.